Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 749, thất lạc chi đảo. Ngươi vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Ngư Vô Song nhíu mày hỏi, thanh âm lạnh lẽo, còn có trước đó, có chút công kích tựa như là chuyên môn hướng ngươi mà đi. Khống trận giả vì cái gì nghĩ như vậy giết ngươi? Người rốt cuộc là ai? Dư Thành không có trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Vũ, có chút hỏng bét. Lăng Vũ tùy ý nói, không sao, tiếp tục giao cho ta. Sương Ngữ tâm tình không tệ. Dư Thành nói ra, không được, lần này, khống trận giả tại ngoài trận, ngươi không có cách nào. Thiếu tông chủ, nhanh lên ít đến, chúng ta chạy đi. Cự côn hiển hóa ra bản thể, khổng lồ thân hình phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng giống như lưu quang. Oanh, sau một khắc, kịch liệt bạo tạc ánh lửa sáng lên, trên bầu trời cự nhãn bộc phát ra một cỗ quỷ bí sức mạnh khó lường. Cự côn thân thể nháy mắt trở nên tàn tạ, ngã vào trong biển, sôi sục lên dọa người sóng lớn. Ngư Vô Song hái hùng khiếp vía, tay chân lạnh buốt, đáy mắt hiện ra từng tia sợ hãi. To lớn ánh mắt bên trong hắc quang phun trào, tựa như lỗ đen, tản mát ra băng lãnh như vực sâu tĩnh mịch chi ý. Lại có một con tái nhợt khô lâu bàn tay từ đó vươn hướng Dư Thành bọn người. Lăng Vũ hơi không kiên nhẫn. Được rồi, ta tới. Hắn đưa tay vung lên. Một vòng kim quang dây lát tránh tức thì. Trên bầu trời mắt to cầu ầm vang sụp đổ, cuồng bạo cơn bão năng lượng càn quét ra, nước biển sôi trào, thanh thế khủng bố. Ngư Vô Song toàn lực phòng ngự, vẫn như trước khó mà ngăn cản đáng sợ như vậy xung kích. Thân thể không bị khống chế bay lăn ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, thanh âm không ngừng truyền đến, da thịt tràn ra, huyết nhục vẩy ra. Thiếu tông chủ, một người hầu cưỡng ép đi đón ở Ngư Vô Song, nhưng không ngờ cái sau đúng là lấy bí pháp nào đó, đem mình chịu xung kích toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Các hạ cứu ta, Côn Bằng Thần Tông đem cho hậu lễ. Ngư Vô Song thật vất vả mới đứng vững thân hình. Bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, khàn giọng hò hét, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Căn bản cũng không để ý tới hắn. Các hạ, Ngư Vô Song lại hô, Lăng Vũ vẫn như cũ không đáp. Lúc này đột nhiên có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Ngư Vô Song ngẩng đầu, ở giữa đầy trời đen nhánh lôi quang như mưa to nghiêng rơi, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Các hạ, người thật không chịu giúp ta. Ngư Vô Song gầm nhẹ, lần này vẫn như cũ bị Lăng Vũ không nhìn. Rất tốt, Ngư Vô Song trong mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ oán độc. Không còn cầu hắn, trong miệng phun ra cổ quái âm tiết, tiếng nói trầm thấp, tất cả còn sống người hầu đột nhiên hai mắt trống rỗng, giống như là đã mất đi ý thức của mình, biến thành từng cỗ chết lặng khôi lỗi. Bọn hắn liều mình bảo vệ Ngư Vô Song, cưỡng ép tại đại trận biên giới xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Cuối cùng Ngư Vô Song thành công chạy ra, cũng đã mình đầy thương tích. Cự côn biến thành trung niên nhân cũng chui chuồng chó giống như bò lên ra, nhưng còn lại người hầu đều là chết. Bọn hắn bị Ngư Vô Song khống chế, vì hắn ngăn cản một lần lại một lần chí mạng xung kích. Côn lần nữa hiển hóa bản thể, vết thương chồng chất, ngự không lúc lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ngư Vô Song nhảy lên, lạnh lùng nhìn xem tầm mắt bên trong từ từ nhỏ dần cuồng bạo sát trận. Mặt không biểu tình, răng rác, Ngư Vô Song rời đi về sau. Lăng Vũ bàn tay khẽ vồ, vô số đạo kim quang xuyên suốt tiến đến. Trong khoảnh khắc đại trận sụp đổ, hình như có một đạo bao phủ thiên địa lồng thủy tinh chia năm xẻ bảy. vỡ vụn thành vô số phiến tiêu tán hư không? Tạm thời kết thúc, Dư Thành lẩm bẩm nói, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Vu Tuệ không nói lời nào, cúi đầu, tựa hồ cũng có chút tâm sự. Gia Gia nãn nãi, Tiểu La Lị dắt tay của hai người, Nhược Nhược ngoan, Dư Thành cùng Vu Tuệ đều nở nụ cười. Còn đứng ngây đó làm gì? Hóa ra bản thể nha. Chúng ta tiếp tục đi tới. Sương Ngữ đá đá chó sù cái mông. Chó sù ủy khuất địa biến thân. Trong lòng thở dài. Còn tưởng rằng nàng trưởng thành đâu. Đối trưởng bối vẫn là như thế không tôn kính. Tiểu Bạch cười trên nỗi đau của người khác. Ở một bên cười trộm. Bị chó sù phát hiện. Lập tức ngậm miệng. Chó sù không thèm để ý hắn. Có chút buồn bực nói. Tất cả lên đi. Kỳ thật, Sương Ngữ cũng không phải cố ý không cho Bào Trời chó sắc mặt tốt. Thực sự là gia hỏa này cùng cái nào đó lão đầu tử đồng dạng già mà không kính. Không chỉ có ăn vụng, còn nhìn lén nàng tắm rửa. Đương nhiên, bọn hắn cho tới bây giờ đều không thành công qua. Chủ nhân cùng tọa kỵ đều không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn lén trước đó luôn luôn vì chiếm được vị trí tốt ra tay đánh nhau. Cuối cùng bị Sương Ngữ phát hiện, đánh cho tê người dừng lại. Bất quá, song phương đều là không phải nghiêm túc. Quan hệ cũng vẻn vẹn hiền hòa trưởng bối cùng hiếu thuận vãn bối. Chó sù phi hành hết tốc lực, trên đường đi thông suốt, nửa ngày thời gian không đến. Bọn hắn rốt cục thấy được mục đích, thất lạc chi đảo. Tên như ý nghĩa, đây là một tòa thất lạc hòn đảo. Dưới tình huống bình thường, vô luận ai đi tìm, tại cái gì địa phương tìm, cho dù là tìm tới chết, cũng là tìm không đến. Nhưng là, nó sẽ ngẫu nhiên chọn lựa thời gian, tại ngẫu nhiên điểm ra hiện, không có quy luật mà theo. Lần này, chính là nơi này, đã có rất nhiều người lên đảo, thất lạc chi ở trên đảo. Bảo bối vô số, cơ duyên vô số, Dư Thành cùng Vu Tuệ lộ ra nét mừng. Tại cái này thần bí địa phương, liền có thể giúp bọn hắn khôi phục lực lượng thần vật luyện hồn suối. Cự côn kéo lấy dập nát thân thể, trở đi ngư vô song chậm ung dung đi về phía trước. Cuối cùng mỏi mệt không chịu nổi, ngã vào trong biển, thành một bộ như núi thi thể. Côn thúc. Ngươi cũng quá vô dụng đi. Ngư vô song lạnh lùng nhìn về cái này đem hắn coi như con đẻ hiền lành trưởng bối. Bên hông bay ra một cái túi. Trong túi có càn khôn. Đúng là đem khổng lồ như núi côn thi thu vào. Bất quá, thi thể của ngươi đồng dạng có giá trị. Có thể luyện ra rất nhiều bảo vật. Hắn thở dài ra một hơi. Thương thế khôi phục được 7-8 phần. Trên đường đi đều tại côn trên lưng mượn nhờ thánh dược chữa thương đến tu luyện. Ngư vô song đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy có một cái áo đen lão giả ghé vào trên mặt nước. Thoi thóp, ngư vô song đem hắn lật lên. Thấy rõ mặt mũi của hắn. Con người co vào. Khuôn mặt này, hắn gặp qua. Cùng Sương Ngữ mang về cái đầu kia giống nhau như đúc. Hắn liên tưởng đến Dư Thành. Chắc hẳn người chính là một cái khác khống trận giả. Bị phản phệ rồi sao? Ha ha, ngư vô song đột nhiên cười. Thần sắc không nói ra được ác độc. Bàn tay rơi vào hắn trên đầu. Từng sợi hắc khí tuôn ra. Thoi thóp áo đen lão giả bỗng nhiên trừng to mắt. Trong mắt hiện đầy tia máu đỏ thắm. Khuôn mặt vặn vẹo mà thống khổ, trong cổ họng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không bao lâu, lão giả nuốt xuống cuối cùng một hơi, bị ngư vô song trầm thi biển cả. Ngư vô song lẩm bẩm nói, nguyên lai nam nhân kia là ma chủ. Hắn vừa rồi thủ đoạn, không chỉ có thể tra tấn nhục thể, còn có thể xé rách linh hồn, đem người nào đó ký ức đều cướp lấy. Ma chủ, ngư vô song bỗng nhiên ầm ĩ cuồng tiếu, không nghĩ tới đã từng khiến người sợ hãi tàn sát chi vương. Đã nghèo túng thành loại này đức hạnh,